Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97. Chương 97: Nhân gian hành tẩu thần tài. Hai người đang chuẩn bị ly khai Hán Đình công ty giải trí. Hứa Hán Kiệt đi theo ra ngoài, xin lỗi nói: "Lâm tiên sinh, võ đài trưởng, vừa rồi chiêu đãi không chu đáo để cho các ngươi bị sợ hãi. Thực sự là không có ý tứ." Hắn là chỉ hôm nay trận này đánh nhau nháo kịch, cái này không có gì, dù sao loại chuyện này không thể biết trước, đụng phải chỉ có thể coi là suối quẩy. Võ Thiên Mị nói, bất quá cũng xác thực là chúng ta không có xử lý tốt. Hứa Hán Kiệt tiếp tục xin lỗi, ta biết các ngươi máy bay ngày mai mới đi, phải ngủ lại ở chỗ này một đêm, cho nên ta nghĩ mời các ngươi ăn bữa cơm rau dưa biểu thị áy náy. Ta biết phụ cận có một nhà tư phòng đồ ăn làm rất tốt. Ta và bằng hữu thường đi ăn, mỗi người đều khen không dứt miệng. Lâm Bắc Phàm cùng Võ Thiên Mị nhìn nhau. Bọn hắn đêm nay xác thực không có chỗ đi. Bây giờ có người mời khách ăn cơm. Hơn nữa Hứa Hán Kiệt người này thoạt nhìn không ghét. Vậy tự nhiên không khách khí. Được, vậy liền làm phiền ngươi. Hứa Hán Kiệt đại hỉ. Không phiền phức, hẳn là ta vinh hạnh mới đúng. Cứ như vậy, ở Hứa Hán Kiệt hướng dẫn dưới, mấy người đi tới một nhà u tĩnh tư phòng quán cơm đi ăn cơm. Hứa Hán Kiệt rất biết làm người. Hắn an bài hai bàn, một cái bàn nhỏ một cái bàn lớn. Bàn nhỏ là cho bọn hắn, bàn lớn là cho Lâm Bắc Phàm mang tới bọn bảo tiêu. Hai cái bàn liền cách một cái bình phong. Không xa không gần vừa vặn, không giống một cái kia Ngô Phi Phàm, thoạt nhìn tao nhã lịch sự kỳ thực khí thế khinh người. Vừa mới gặp mặt thời điểm chỉ nhìn chăm chú lên Võ Thiên Mị là cái đại mỹ nhân. Hoàn toàn xem nhẹ bên cạnh Lâm Bắc Phàm, còn kém đem ta háo sắc ba chữ viết lên mặt. Mời người khác ăn cơm liền mời người khác ăn cơm, vô cùng đơn giản khó mà nói sao. Còn nhất định phải làm ra nhiều như vậy thiêu thân. Cường điệu hắn là cái nào đó nhi tử. Còn chơi sáo lộ, một chút cũng không chân thành. Vẫn là Hứa Hán Kiệt gia hỏa này tốt. Đối xử mọi người chân thành không làm bộ. Mỗi một phương diện đều chiếu cố đến. Là một cái EQ rất cao người. Chỉ tiếc phương diện khác không tốt lắm. Bằng không thì khả năng đã sớm ăn sung mặc sướng. Không thể không nói. Hứa Hán Kiệt an bài cái này tư phòng đồ ăn vị đạo thật rất không tệ. Ngay cả Lâm Bắc Phàm cái này lấy được chủ thần chân truyền người đều ăn thêm mấy miếng. Biểu thị vô cùng ngon. Võ Thiên Mị cũng ăn không ít. Cười khanh khách nói, nhà này tư phòng đồ ăn xác thực ăn thật ngon. Có bản thân đặc biệt vị đạo. Đều nhanh theo kịp bên cạnh ta vị này tài nấu nướng. Ai? Lâm tiên sinh rất biết nấu cơm. Hứa Hán Kiệt lập tức kỳ lạ. Lâm Bắc Phàm khiêm tốn nói. Vẫn được, cũng liền so với bình thường khách sạn đầu bếp mạnh một điểm. Có thể miễn cưỡng ăn vào đi. Hứa Hán Kiệt, ngoặc kép, đại ca, ngươi đây là khiêm tốn sao? Võ Thiên Mị ôm miệng cười. Tuy nhiên hắn nói chuyện luôn là không đứng đắn. Bất quá nói lại là thật. Ta nếm qua rất nhiều khách sạn đầu bếp đồ ăn, còn rất nhiều Michelin, nhưng vẫn cảm thấy hắn làm đồ ăn ăn ngon nhất. Hứa Hán Kiệt lập tức mời rượu. Cao nhân a, ta bội phục nhất biết làm đồ ăn, bởi vì dạng này vĩnh viễn đói không chết. Mấy người lập tức cười ha ha. Trong lúc đó, Hứa Hán Kiệt rượu ngữ liên tiếp, nói đến mọi người thoải mái cười to. Hơn nữa kiến thức rộng rãi, chuyện gì đều có thể tiếp được. Mấy người tuy nhiên vừa quen biết, lại cảm giác giống lão bằng hữu một dạng nói chuyện trời đất. Vô cùng ung dung tự tại, mọi việc đều thuận lợi, mỗi người đều chiếu cố đến. EQ cao vô cùng, nhân tài nha, thật là một cái siêu cấp đại nhân tài. Nếu là tìm một cái mô bản, kia liền là Hà Cảnh Hà lão sư. Hà Cảnh lão sư trừ bỏ chuyên nghiệp nhất lưu chủ trì năng lực bên ngoài. xuất sắc nhất liền là hắn năng lực giao tế. Hơn phân nửa ngành giải trí bên trong cơ hồ đều là bạn tốt của hắn. Đi tới chỗ nào đều nhận thức. Loại này năng lực liền nghiêu bước. Hồ Nam truyền hình có thể phát triển tốt như vậy. Trong đó Hà Cảnh lão sư không thể bỏ qua công lao. Lâm Bắc Phàm giật mình. Lên mời chào Chi Tâm. Hứa tiên sinh, có suy nghĩ hay không thay cái hoàn cảnh công tác? Chúng ta Star TV hiện tại tấn mãnh phát triển. Nhu cầu cấp bách xã hội các giới nhân tài. Nhất là giống Hứa tiên sinh dạng này đại nhân tài. Võ Thiên Mị cũng động lòng. Mong đợi nhìn về phía Hứa Hán Kiệt. Kia vẫn là thôi. Hiện tại ông chủ cũ đối với ta rất tốt. Ta cũng không cân nhắc đến địa phương khác phát triển. Cho nên chỉ có thể cự tuyệt Lâm tiên sinh hảo ý. Hứa Hán Kiệt khổ sở cự tuyệt. Lâm Bắc Phàm gật đầu một cái. Tỏ ra là đã hiểu. Cái này Hứa Hán Kiệt không chỉ năng lực giao tế xuất sắc. Hơn nữa còn là một vị phi thường nhớ tình bạn cũ. Phi thường trung thành một người. Từ hắn bước vào ngành giải trí. Liền một mực ở Hán Đình giải trí. Gần 20 năm, dù cho hiện tại lẫn vào nửa vời. Vẫn không có ly khai. Cái này ta hiểu. Nếu như Hứa tiên sinh có ý hướng. Có thể đánh ta cú điện thoại này. Ta sẽ chờ ngươi. Lâm Bắc Phàm không có danh thiếp. Chỉ có thể là ra một trang giấy đem mình dãy số ghi lên. Hứa Hán Kiệt trịnh trọng tiếp nhận tờ giấy này. Sau đó đem nó xếp thật chỉnh tề bỏ vào bản thân ví tiền. Sau khi cơm nước no nê, Hứa Hán Kiệt cười khổ nói. Kỳ thực lần này ta muốn mời hai vị đi ra. Cũng là xuất phát từ một điểm tư tâm. Ai? Chuyện gì? Lâm Bắc Phàm hỏi. Hứa Hán Kiệt từ bản thân tùy thân ba lô xuất ra một cái văn bản. Đưa cho Lâm Bắc Phàm. Nói, đây là một vị ta bằng hữu viết kịch bản. Hắn nhờ vả ta đưa cho ngươi xem một chút. Lại là cho ta. Lâm Bắc Phàm kinh ngạc. Nhìn thoáng qua bên cạnh mỹ nữ. Nói, một bên vị kia thế nhưng là Star TV phó đài trưởng. Vẫn là quản tiết mục. Người sao không cho nàng ngược lại cho ta đây? Hứa Hán Kiệt cười ha ha một tiếng. Hiện tại ngành giải trí ai không biết ai không hiểu. Người thế nhưng là lừng lẫy nổi danh đại tài thần. Là vô số vào nghề truyền hình điện ảnh nhân viên ngọn đèn chỉ đường. Nhất là tân nhân đạo diễn muốn gặp nhất người đầu tư. Cái này ta cũng biết rõ. Võ Thiên Mị cũng cười. Còn nhớ rõ lúc trước ngươi là làm sao đầu tư, Ái Tình Công Ngụ, sao? Hiện tại theo, Ái Tình Công Ngụ, một lần là nổi tiếng. Chu Chính cùng Uông Nguyên hai người kia cũng hỏa, leo lên rất nhiều tiết mục, sau đó gặp người liền nói cảm tạ cái nào đó người. Nếu không phải là cái nào đó người tuệ nhãn thức châu, cũng sẽ không có hôm nay bọn hắn, vậy cũng không đến mức như thế. Lâm Bắc Phàm giang tay ra, mấu chốt nhất là, người làm sao đầu tư bọn họ quá trình cũng bị người nói chuyện say sưa. Võ Thiên Mị tiếp tục cười, nghe nói lúc trước người nào đó, chỉ là nhìn thoáng qua kịch bản, sau đó cùng ngày liền quyết định bỏ ra 2.000 vạn tiến hành quay chụp. Vô cùng hào khí, hơn nữa, ở quay chụp quá trình bên trong cũng không thế nào quản sự. Đều để đạo diễn toàn quyền xử lý. Quyền hạn thả rất lớn. Cuối cùng quay xong. Phim TV Hồng. Còn cho đại hồng bao. Hơn nữa là mỗi cái tuần lễ đều cho. Ngươi nói. Tốt như vậy người đầu tư chỗ nào tìm. Lâm Bắc Phàm. Ngoặc kép. Mấu chốt nhất là. Phim TV chụp xong không lo truyền bá không ra. Ngươi hỏi ngươi lão bà liền là đại danh đỉnh đỉnh bạch nữ thần. Miễn là ngươi thổi một chút gió bên tai, coi như phim TV đập lại nát cũng có thể truyền ra đi. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, ngươi nói thẳng ta là bại gia tử chẳng phải xong xuôi. Lâm Bắc Phàm bó tay, Võ Thiên Mị cải chính nói, không thể nói như vậy, bại gia tử là bại tiền, kết quả ngươi lại là kiếm tiền, tuy nhiên có thể là vận khí thành phần ở... Nhưng người xác thực là kiếm tiền, cho nên không thể xưng là bại gia tử. Hứa Hán Kiệt mặt mày hớn hở nói, cho nên nha, bên ngoài bây giờ đều truyền ra, rất nhiều tân nhân đều tranh cướp giành giật muốn cùng ngươi gặp một lần. Hoặc là đem kịch bản đưa tới trước mặt ngươi, nói không chừng ngươi nhìn chúng, liền đầu tư đây. Lâm Bắc Phàm, ngoặc kép, không phải nhìn chúng, là mắt bị mù à. Trung Hoa từ ngữ thực sự là bác đại tinh thâm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.